Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 872, Ba Đạo Ánh Dạng Đông. Hòa Táng Thủy Tổ, 8 cây 7 hợp nhất đại trương. 10 đế ngang trời, 4 đế chấn thế, khác nào cổ sử đầu nguồn. Kỷ nguyên mở ra tới nay huy hoàng nhất tồn tại như vậy, chí cao chính quả biết bao khó được. Gần như khó có thể tưởng tượng bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu cổ sử, bao nhiêu sán lạn văn minh sau mới có thể đản sinh ra một tôn đại thiên chí cao, Lộ Tận, Tiên Đế, Trung Cực, không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn mũ miệng, là huy hoàng nhất tượng trưng. Nhưng, năm tháng quá dài lâu, cửu viễn đến ách thổ bộ tộc đều khó mà đánh giá đến tột cùng có bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua. Bao nhiêu cổ sử chìm nổi vẻn vẹn tế hải bên trong. Một đóa bọt nước chính là một bộ văn minh cổ sử. Bắn lên sóng biển bay đến ngoại giới. Trong đó mảnh vỡ đại đạo liền có thể diễn dịch ra mới tinh tiến hóa văn minh. Mà những này màu đỏ tươi bọt nước cuồn cuộn gian. Cổ kim vô số thời không khuấy động. Huyễn diệt. Đây là quá khứ bị hủy vô cùng vũ trụ. Mỗi một đóa bọt nước đều từng óng ánh. Là ngày xưa sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới. Này còn vẻn vẹn là tế hải. Không bao gồm chư thiên cùng thượng thương. Không bao dung cái khác hỗn độn khu vực. Hư vô vực sâu. Thấy rõ thế gian sự rộng lớn như vậy dài lâu. Khó có thể tính toán trong cổ sử. Đăng lâm chí cao chính quả sinh linh. Thật sẽ thiếu sao? Có lẽ khá nhiều kỷ nguyên từ trần mới có thể đản sinh ra một tôn nhân vật như vậy. Nhưng ở mênh mông vô lượng bối cảnh dưới, lưu lại sán lạn dấu vết chí cao sinh linh có lẽ cũng không phải như vậy khó có thể tìm kiếm lại như. Hôm nay, 14 tôn tiên đế hoành áp cổ kim, lệnh kỷ nguyên đổ nát, cổ sử khuấy động tung bay, thời không đều đang đổi dòng tuôn trào. Tình cảnh này thật rất quen thuộc đây. Năm xưa thượng thương, cũng từng tự tin dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có thể kết quả đây. Chỉ còn dư lại hai người các ngươi kéo dài hơi tàn. Không thể không phụ thuộc vào chư thiên. Chà chà chà, lại một lần nữa tự tay hủy diệt óng ánh. Chôn xuống sán lạn, cái cảm giác này thực sự là kỳ diệu. Để người dư vị vô cùng. Cho dù là ở hư vô ngủ say năm tháng bên trong. Vậy cũng là nhất là mỹ vị chất dinh dưỡng. Có năm xưa thảo phạt thượng thương quỷ dị tiên đế đi ra. Mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt. Đơn giản lời nói liền phác họa lên năm xưa máu cùng hận bọn hắn từng cùng lạc đế. Tam khí chủ nhân từng giao thủ. Có từng ngã xuống sau lại trở về. Có tắc tự tay đánh tan thượng thương cuối đường sinh linh nhưng cuối cùng. Vẫn là ách thổ bộ tộc trường thanh bất diệt. Thượng thương thành khư chư thiên. Mảnh này độc lập với tế hải bên ngoài văn minh thổ nhưỡng. Từng gây nên quá chúng ta chú ý. Cũng từng bị thượng thương nhìn kỹ quá. Đáng tiếc, lúc trước ô nhiễm ngươi. Nguyên tưởng rằng có thể tránh khỏi thượng thương phát triển một chỗ cứ điểm. Lấy này săn bắn bọn hắn. Triệt để hủy diệt, nhưng chưa từng nghĩ. Gọi người kia đánh vỡ kế hoạch. Khiến ngươi giải thoát lại chiếu rọi trở về. Ngược lại thành một cái phiền phức. Bất quá không liên quan. Hôm nay liền có thể quét sạch hết thảy. Luyện binh cũng chỉ là bọn hậu bối sự tình. Chúng ta cần là quét sạch cản trở. Tế đàn màu máu nơi sâu xa đỉnh cấp chí cao nói nhỏ. Vạch trần năm đó các loại bí ẩn. Thi hài tiên đế sa đọa là sớm có dự mưu. Chính là ách thổ chí cao thủ bút. Không ngừng một vị ở âm thầm ra tay ảnh hưởng bọn hắn rất tự tin. 10 vị chủ tế giả đặt chân tế đàn màu máu. Đối mặt còn sót lại 4 vị chư thiên tiên đế. Bọn hắn thậm chí không nghĩ ra chính mình làm sao thua đến tầng thứ này. Trừ phi toàn đều dựa vào ngoại lực tăng lên tới tình huống đặc biệt. Bằng không số lượng có lúc thật rất trọng yếu. Lại nghĩ lấy một địch chúng. Địch 10, địch 100 là hoàn toàn không thiết thực 10 đối 4. Đại thế hiện ra, ưu thế ở ta, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Các ngươi thật sự có như vậy bản lĩnh sao? Ta nghĩ cũng không có. Nếu là có, năm xưa liền sẽ không bị giết bạo một lần lại một lần. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bây giờ ngược lại là diễu võ dương oai. Trương Hiển uy phong đến rồi. Liễu thần phong hoa tuyệt đại. ngôn ngữ lại rất sắc bén. Vạch trần năm xưa cùng ách thổ tộc sao sao thời chiến quang cảnh ở hoang dưới kiếm. Cái gì kiêu ngạo đều bị chém nát. Nghiền ép không còn gì khác, từ đây ách thổ sinh linh cũng vững vàng nhớ kỹ thần. Kiêng kỵ không gì sánh được. Mãi đến tận người thứ hai giết xuyên ách thổ tế đạo giả xuất hiện. Trở thành bọn hắn mới hoảng sợ cùng sỉ nhục, ta chỉ biết. Giết vào ách thổ lúc. Các ngươi rất thê lương. Liền nhìn thẳng đạo chủ đều không làm được. Bản chất đều bị bóp méo. Bị đồng hóa. Nói thật. Lúc đó tể giết các ngươi. Một kiếm một cái. Liền phản kháng đều không có. Thật rất thoải mái. Đương nhiên. Cũng hy vọng các ngươi lần này có thể chủ động chút. Bằng không cùng cái đầu gỗ một dạng chỉ có thể chịu đựng. Liền một tia kêu la cũng không. Sẽ rất vô vị. Thi hài tiên đế trước sau như một rất biết hấp dẫn người. Phủ vừa mở miệng liền đưa tới rất nhiều trí cao ánh mắt. Cực kỳ lạnh lẽo đối bọn hắn mà nói. Cái này miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa cũng rất kỳ hoa. Nhiều lần đại nạn không chết. Thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng sông vào trong ách thổ. Thậm chí dựa vào một câu hàng nhái giỏm đưa tới thủy tổ ánh mắt. Thật rất hiếm lạ, nhiều lời vô ích. Đến ngươi ta tầng thứ này. Bất luận cái gì ngôn ngữ bốc lên tâm tình chập chờn cũng bất quá là tăng trưởng chiến lực chất. Dinh dưỡng, chỉ có thể lệnh ra tay càng thêm hung hãn. Chém giết chính là, ta đã sớm chờ mong ngày này rồi. Lạc đế cùng tam khí chủ nhân Mãnh Hải hét lớn. Trực tiếp ra tay, không có cái gì dễ bàn, so tài xem hư thực thoải mái, kia sẽ tác thành các ngươi, tế đàn màu máu trên, hờ hững âm thanh truyền đến trong khoảnh khắc liền đi ra hai vị chủ tế giả. Thực lực rất mạnh mẽ, hoàn toàn không phải mới vào trí cao lĩnh vực tồn tại chỗ có thể sánh được. Hóa thành hai mảnh diệt thế bóng mờ bao phủ, cùng thượng thương song đế đại chiến chư thế ngoại từng trận vượt qua vô thượng lĩnh vực. Không thể nhận biết gợn sóng bốc lên. Đó là lộ tận bên dưới hết thảy sinh linh đều không thể nào hiểu được. Vô pháp suy đoán. Vô pháp quan trắc đại chiến quang cảnh vượt qua chư thế bên trên. Mọi cử động lệnh dòng thời gian tách ra đổi dòng. Diễn sinh ra không thể đánh giá tương lai nhánh sông oanh. Trong tế hải bọt nước cuốn lên. Từng bộ phá diệt văn minh cổ sử xác minh đại chiến khốc liệt đương đại phúc bắn quá khứ tương lai. Để lịch sử tiến trình đều không thể gánh chịu bọn hắn tồn tại. Quá mức hung hăng sinh linh trong ký ức. Bọn hắn tồn tại bỗng nhiên mãnh liệt. Bỗng nhiên bình thản. Như là ở từng cái kỷ nguyên bên trong chuyển nhảy. Cải thiên hoán địa. Chém giết vào khó có thể tưởng tượng trong hỗn độn giết. Liễu thần rất quả đoán. Trực tiếp giết hướng tế đàn màu máu kia trên đỉnh cấp tiên đế đều là vô tướng vô cựu cấp độ. Thần không gì sánh được rõ ràng cùng với những cái khác tiên đế gian chênh lệch. Quá khổng lồ, đủ để đánh tan ồ. Rất tốt, ta cũng nghĩ đánh với ngươi một trận. Năm xưa sai qua, vừa vặn nhìn một chút gần như chỉ ở người kia bên dưới kinh diễm giả. Đến tột cùng là thế nào trình độ? Ách thổ đỉnh cấp trí cao có chút bất ngờ nhưng chợt liền đi ra. Một mình nghênh chiến, thần dáng dấp rất quỷ dị. Nửa người huyết nhục phong thực như ngọc, nửa người tắc khô héo cuộn lại như ác quỷ, rồi lại đạt đến một loại nào đó cân bằng. Hai nguồn sức mạnh phân tán giao hòa, sinh diệt không thôi mà ở thần trong tay. Tắc nhấc theo một gốc khô vinh bồ đề, đang cùng bản thân kết hợp lại, lấy xuyên thủng vô lượng đại vũ trụ chi thế quét về phía liễu thần dầm. Tế hải sóng biển mây lên, cấp tốc cuồn cuộn. Hằng hà sa số chi giới nổ tung thành không, trở thành hai đại không có lỗi gì tiên đế giao thủ dưới bụi trần vẻn vẹn một đòn. Bọn hắn bóng dáng liền biến mất ở kỷ nguyên bên trong. Ở vô số tương lai nhánh sông bên trong, ở từng bộ phủ đầy bụi trong cổ sử tái hiện chém giết bắt giữ thần. Thủy tổ hữu ngôn, nguyên sơ vật chất khen thưởng vẫn như cũ toán số. Rất nhanh. Còn lại quỷ dị trí cao liền nhìn chằm chằm thi hài tiên đế ngoại trừ hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả. Cùng màu trắng kỷ nguyên chủ tế giả bên ngoài. Đầy đủ 5 vị quỷ dị trí cao cười gằn đánh tới. Muốn bắt giữ thi hài tiên đế. Hoàn thành thủy tổ đồng ý. Tới thì tới. Không giảng võ đức bọn nhãi. Thi hài tiên đế ngẩn ra. Chợt tức giận mắng lên tiếng. dưới chân mới cũ đế cốt đồng loạt tỏa ánh sáng, phun trào ra chấn thế hào quang thần rất cương liệt, trực tiếp ra tay toàn lực. Dưới chân đạp lên đế cốt cũng không phải là trang trí, mà là một loại bí thuật, lúc cần thiết có thể chiết xuất ra nội bộ sót lại chí cao vĩ lực, đồng loạt bạo phát nổ tung, coi như liều mạng một lần thủ đoạn ầm ầm. Chư thế bên ngoài đột nhiên một mảnh sán lạn, tự cao duy phóng xạ thấp duy, cho dù là nhân đạo lĩnh vực sinh linh cũng có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ biến thiên dòng. Thời không run mạnh, đổi dòng mà chảy, một mảnh này lịch sử tiến trình xuất hiện e sợ, như là bị sức mạnh vô thượng xóa đi tàn khốc một màn xuất hiện. Cho dù trắng đen hai chủ tế không có ra tay, năm vị quỷ dị trí cao cũng đánh nổ thi hài tiên đế. Vượt trên đế cốt thiêu đốt tự bạo uy năng, đem thần đánh vào quá khứ hắc ám trong cổ sử, tiến hành săn bắn bạch. Quá khứ cổ sử bên trong, thi hài tiên đế đoàn tụ hình thể, đón nhận trước tiên đánh tới hai vị trí cao. Một vị từng bị thần lặp đi lặp lại nhào nặn quá, chính là một vị duy nhất mới vào trí cao lĩnh vực, chiếu rọi cấp quỷ dị tiên đế. Một vị khác lại là hằng một. Hai người dắt tay nhau mà tới, ta từ không chịu thiệt. Thần bất chấp, mạnh mẽ vung lên trường kiếm, không ngã cấp vĩ lực nổ vang, diễn dịch nối liền cổ sử ánh kiếm, trực tiếp chém nát kia chiếu rọi cấp chủ tế, liền mang theo một vị khác hằng một tiên đế cũng bị chém đứt cánh tay, bay ngang ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, còn lại ba đại trí cao liền giáng lâm, liên thủ đem thần đánh bay. Trong đó không thiếu có cùng thần đồng cấp cường giả, lần thứ hai đem thần đánh nổ, chôn vùi bộ này cổ sử đương đại. Chúng sinh lo lắng, đã từng thi hài tiên đế được khen là chư thiên khai thiên tích địa thứ nhất đế, bây giờ lại gặp phải năm đại trí cao vây giết, cảnh tượng như vậy để người xấu lo. Lo lắng kia hắc ám tương lai, lẽ nào hôm nay phải có đế lạc sao? Quá mức tàn khốc. Bọn hắn còn có hai vị chủ tế giả chưa từng ra tay đây. Dựa vào ngoài chư thiên cổ giới nội một mảnh đau buồn, có tuyệt vọng khí tức ở lan tràn. Nếu là kia một đen một trắng hai vị chủ tế giả ra tay, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Đại đế a, người ở phương nào? Có từng nhảy vào kia chí cao lĩnh vực? Bên trong chiến trường, Hắc Hoàng hô to, nó từ lâu chém giết ở trong đại quân, thân thể nhuốm máu, ra sức ném vô thủy lưu lại hình chuông phù văn ầm ầm. Thời không loạn lưu bắn ra, càng là trực tiếp nuốt hết hai vị vô thượng sinh linh, mai táng nuốt hết trong đó. Giết! Đoạn Đức giống to, từng ở cổ địa phủ đường luân hồi nghiên cứu chủ thân từ lâu trở về, song thân hợp nhất bên dưới tuy vẫn như cũ chưa từng bước lên trí cao, nhưng cũng là tuyệt đỉnh vô thượng. Hắn đạo bào bị đỏ sẫm nhuộm dần, miễn cưỡng xé rách một vị quỷ dị vô thượng, đáy lòng đang kêu gọi hoang cổ kỷ nguyên bạn thân tên Húy Phương Sa. Năm xưa các cường giả đang huyết chiến, Tề Ngu, Hỗn Nguyên, Bàn Vương, Đệ Nhất Thiên Hạ, Tiên Kim Đạo Nhân, Biên Hoang Vương đám người đều hiện, thực lực đều là bất đồng dĩ vãng. Đánh nổ một vị lại một vị địch thủ chết. Trong hỗn độn mông lung, Mạnh Thiên Chính sợi tóc múa tung, hung hăng không gì sánh được đánh giết một tôn ách thổ vô thượng. Nhưng chợt, lan tràn xương máu gian liền có mới vô thượng xuất hiện, không chút nào cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Trọng đồng giả Thạch Nghị chém giết ở đằng trước nhất, trong khi chớp con mắt cầy xuyên hỗn độn vũ trụ, xé rách vô thượng thân thể. Nhưng như vậy cường độ cao đại chiến đối với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Hai mắt gian từ từ nổi lên màu máu cùng hoa văn, tiếng la giết càng kịch liệt. Tế đàn màu máu trên hắc chủ tế cùng bạch chủ tế vẫn dựa ghế đá, phảng phất hai tòa chưa từng thức tỉnh pho tượng, tùy ý tám vị trí cao giết ra, phảng phất chỉ vì chấn thủ tế đàn bình thường chư thiên hàng rào bên ngoài. Hậu bối tranh đấu càng tàn khốc hơn, máu và lửa nồng nặc không gì sánh được, tùy ý thấy rõ danh dương thiên hạ kiêu tử rơi vẫn thành vì người khác dưới chân thi hài. Nhưng trải qua trận chiến này, chân chính lưu giữ lại nhân kiệt, đem hoàn toàn không phải an bình trong năm tháng chỗ có thể sánh được có ách thổ bộ tộc hậu bối. Thần Dũng, cầm trong tay trường mâu xuyên thủng một vị lại một vị vạn giới thiên kiêu. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị đến từ hỗn độn thần thổ sinh linh nghiền nát. Từ đầu đến chân thậm chí hồn quang đều bị đánh thành cho bụi, bọn họ rất khủng bố. Nắm giữ đạo chủ nhánh sông huyết mạch, ở cung cảnh giới thậm chí khó gặp địch thủ. Chính vượt cảnh nghịch phạt ách thổ sinh linh. Tình cảnh này để quỷ dị tộc quần khiếp sợ. Quả thực như thủy tổ đích mạch bình thường. Vang dội cổ kim, phải biết giáng lâm cũng không có người yếu. Đều là cung cấp xưng tôn sinh linh, nhưng cũng khó có huy hoàng. Cách đó không xa, mấy khối khu vực đồng dạng có như vậy khủng bố người trẻ tuổi. Diệp dòng dõi không cần đồ vật, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền liền nổ nát kẻ địch. Khí thế ngất trời, gào rơi chư thiên ngôi sao cổ thanh cũng rất làm người khác chú ý. Trường đao vung vẩy, đang cùng vô thượng sinh linh thân tử huyết chiến. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng không dứt. Ngoài chư thiên chiến trường che kín màu máu cùng hắc ám. Vô số sinh linh ngước nhìn tình cảnh này, là khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mà ở trí cao quyết đấu cổ sử trường vực bên trong. Thi hài tiên đế bị trọng thương, cho dù bản chất bất diệt, thần cũng sụp đổ rồi rất nhiều lần, năm vị trí cao liên tay. Thật khó có thể chống lại, liền trường kiếm đều xuất hiện vết rạn nứt, phá nát một góc, ha ha ha. Làm sao, chúng ta hạ thủ lưu tình rất nhiều a? Người lại một lần từ trần. Quả thực như kia hoa quỳnh sao. Có chí cao sinh linh trào phúng. Rất tùy ý ưu thế ở bọn hắn. Coi như vây công thì lại làm sao. Thành quả thắng lợi hưởng thụ giả có thể bất luận đê hèn hoặc cao thượng thi hài tiên đế thân thể. Tái hiện, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Tình cảnh thực sự quá vướng tay chân. Thần có thể ở năm vị chủ tế giả vây giết dưới kiên trì lâu như vậy đã rất hiếm có rồi. Không nói đến còn chém nát địch thủ mấy lần. Có thể được xưng là chiến tích huy hoàng, đáng tiếc huy hoàng chính là chiến tích. Mà không phải chiến công. Được rồi. Nên khiến ngươi vĩnh tịch rồi. Năm vị trí cao cùng nhau bước ra một bước. Vận dụng lên đốt diệt cổ sử sức mạnh. Phải đem thi hài tiên đế giấu vết triệt để xóa đi. Không muốn không niệm. Vĩnh hằng biến mất đang. Nhưng vào lúc này, hư không nổi sóng. Xuyên qua cổ sử cùng kỷ nguyên sông lớn cuồn cuộn nổ vang. Càng là ngưng tụ ra vô biên tiếng chuông khuếch tán mà đến. Đem thời không đều đọng lại tiên đế. Trong nháy mắt, năm vị chủ tế giả trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ. Gợn sóng này không nghi ngờ chút nào bắt nguồn từ tiên đế ra tay. Thậm chí không phải mới vào tiên đế lĩnh vực tồn tại. Oanh, tiếp theo. Tự trong dòng thời không đi ra một bóng người. Thần quay lưng thi hài tiên đế. Là như vậy cao to oai hùng. Phảng phất đẩy lên vạn cổ kỷ nguyên, năm vị chủ tế giả đang muốn triển khai bí thuật tản đi. Có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì đến người để bọn hắn rất bất ngờ. Thần không phải chư thiên vô thượng sinh linh sao? Khi nào thành trí cao? Nhưng mà, đến người cũng không nói gì. Chỉ là tay phải ở trong hư không trong dòng thời gian một chảo. Một khẩu chuông lớn hiện lên đi ra. Khắc rõ phiền phức phù hiệu. Hoa văn vô cùng. Óng ánh lóa mắt. Tiếp theo. Thần trực tiếp biến mất. Chuông lớn xa xôi. Đột ngột liền đem đối diện một vị chủ tế giả bao trùm ở trong đó. Đang một tiếng chuông vang. Để bên trong bùng nổ ra vô lượng xương máu. Này chấn động thế gian. Thần là người phương nào? Vừa mới xuất hiện liền đập vỡ tan một vị chủ tế giả. Là chư thiên qua lại bên trong tiên đế sao? Nhưng, chúng sinh vô pháp nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Một cái cầm trong tay cổ chung. Đẩy lên vạn cổ chư thiên bóng lưng. Vô thủy đại đế. Có lão bối tu sĩ nhiệt lệ tràn mi. Nhận ra quen thuộc bóng lưng. Từng ở hoang cổ kỷ nguyên giữa là người tộc đánh hạ một cái không tiền khoáng hậu thịnh thế. Hiện nay, ở hắc ám giáng lâm thời gian, thần lần thứ hai đứng ra, đặt chân trí cao lĩnh vực, nghênh chiến quần địch, bất quá, quỷ dị tiên đế gây dựng lại thân thể, vẫn lần thứ hai hiện lên đi ra, vẫn là lạnh lùng như vậy. Đạo tuy rằng không biết ngươi làm sao vô thanh vô tức thành tựu tiên đế, bất quá đã rất kinh diễm, nhưng đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều, nhưng mà, vô thủy không có nhiều lời. Quay lưng chúng sinh, một mình đối mặt chư thế ngoại, dòng thời gian cuốn ngược, đem thần nhấn chìm, thần tự thân cũng cất bước đi vào, đánh giết hướng đoàn tụ thân thể quỷ dị trí cao. Tiếng chuông lay vạn cổ, nơi đó lại có tảng lớn trí cao huyết dịch bắn lên đi kèm rộng lớn tiếng chuông. Hắc Hoàng vô cùng kích động, phảng phất trở lại kia đoạn quét ngang trên trời dưới đất năm tháng. Không để ý nhuốm máu thân thể, ở bên trong chiến trường giống to, ai ở phía cuối con đường thành tiên? Vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không? Chư thiên chấn động, rất nhiều nhân vật ra cả đều đi theo giống to. Chính là đã từng các hoàng giả cũng nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ sao không biết vị này đế giả hào quang qua lại năm xưa quét ngang trên trời dưới đất. Cái thế vô địch nhân tộc đế giả, Vô Thủy Đại Đế, lại thêm ra một vị tiên đế. Không sai, dĩ nhiên vô thanh vô tức đột phá. Thực sự là ra ngoài chúng ta ngoài dự liệu. Còn lại bốn vị chủ tế giả rất bất ngờ, đồng thời cũng rất muốn biết. Đến tột cùng là làm sao tách ra bọn hắn cảm ứng. Vô thanh vô tức nhảy vào trí cao lĩnh vực. Là hoang thiên đế cùng đạo chủ che lấp sao? Không nên. Nếu là như vậy, các thủy tổ nên có cảm ứng mới là. Sẽ không vô chi vô giác răng rắc. Ngay ở bọn hắn nghi hoặc gian, một mảnh mưa ánh sáng sán lạn xé rách vô số hắc ám vũ trụ giáng lâm. Phóng ra một đóa kinh diễm cổ kim hoa. Tự nhiên bên trong đi ra một cái tiên thai. Đó là nữ đế, giết. Nàng chân chính phong hoa tuyệt đại. Giáng lâm xuống, xuất trần mà hung hăng. Trực tiếp giết bạo một tôn lộ tận cấp sinh linh. Cái gì? Chớp mắt biến cố để các chủ tế giả kinh nộ không ngớt. Ban đầu Vô Thủy đột nhiên xuất hiện liền thôi. Hiện nay dĩ nhiên lại bốc lên một vị tiên đế, một cái có thể là bất ngờ. Hai cái chính là sớm có dự mưu. Bọn hắn là làm sao tách ra tất cả mọi người cảm ứng. Là ngoan nhân đại đế. Thần cũng trở về. Đánh rơi một vị chủ tế giả. Chư thiên trận doanh. Chúng sinh phấn chấn. Vừa mới trở về liền lấy được chói mắt chiến tích. Lại một vị tiên đế hiện thân. Qua lại. Mọi người đối vị này đế giả hoảng sợ nhiều hơn kính nể. Nhưng theo thời gian trôi qua. Từ từ đổi mới. Thần xác thực gánh nổi thiên đế xưng hô, nhìn thấy hai đại tiên đế tái hiện. Đoạn Đức cũng là hai mắt rực rỡ. Hắn có linh cảm, chính mình vị kia bạn thân tất nhiên cũng đặt chân cảnh này ầm ầm. Theo sát, có ngút trời huyết quang xé rách chư thế ngoại thời không? Để vô cùng hắc ám vũ trụ đều đang rạn nứt, đều đang đổ nát, là huyết quang kia miễn cưỡng cắt rời. Ở huyết quang kia bên trong, có quyền ấn cuồn cuộn. Vượt qua cổ sử, chấn động đại thiên vũ trụ, ảnh hưởng đến bất tường tế đàn. Dù cho nơi đó rộng lớn vô ngần, vượt xa chư thiên, nhưng là vẫn bị lan đến. Quyền ấn mênh mông quỷ dị chi địa, quét ngang ngàn tỷ tài trường tồn nồng nặc chọc khí. Giết, thậm chí, vào đúng lúc này bất luận là chư thiên sinh linh vẫn là quỷ dị tộc quần. Tất cả mọi người trong lòng cũng nghe được như vậy hét lên một tiếng. Lay động chư thiên thế giới, để quỷ dị trí cao khí thế đan dệt cấu trúc hắc ám chi địa đại diện tích nổ tung. Oanh, đó là một bóng người, trực tiếp giáng lâm trong cổ sử, thẳng thắn thoải mái, quyền ấn vô địch, quét ngang chư địch, đánh vỡ nơi đó đối với thi hài tiên đế phong tỏa. Một mình giết về phía trước, Diệp Thiên Đế, hết thảy đều là phí công, lại đến một tôn tiên đế lại có thể thay đổi cái gì? Chủ tế giả lạnh lẽo bình thản âm thanh truyền ra. Có người chặn lại rồi Diệp Thiên Đế. Đang cùng thần kịch liệt chém giết. Nhưng trong khoảnh khắc vị kia chủ tế giả liền đầy người trí cao huyết dịch. Bị đánh nửa người rách nát. Bay ngang ra ngoài. Không ngăn được Thiên Đế bước chân. Phốc, thần còn đang về phía trước. Muốn đánh tới trên tế đàn đi. Đánh tới trong ách thổ đi. Đánh tới hắc ám đầu nguồn đi. Lộ tận cấp sinh vật dòng máu tung tóe. Diệp Thiên Đế lấy nắm đấm đánh vỡ một vị quỷ dị tiên đế. Đem oanh nổ tung. Ta là thiên đế. Làm trấn áp thế gian tất cả địch. Thanh âm này xuyên thấu vô tận cổ sử. Vang ở trên tế đàn màu máu. Chấn động quỷ dị tộc quần. Cũng truyền tới chư thiên gian. Diệp Thiên Đế trở về. Diệp Thiên Đế. Chư thiên vô số sinh linh hô to. Phấn chấn không gì sánh được. vị này đế giả ở hoang cổ kỷ nguyên bên trong hát vang tiến mạnh. Sáng lập huy hoàng, cho dù cùng đạo chủ cùng tồn tại nhất thế, cùng vô thủy, ngoan nhân đồng hành, phong độ tuyệt thế cũng xưa nay chưa từng bị che lấp, bây giờ trở về. Đứng ở vạn cổ chư thiên trên, chấn không rõ, giết tới cao, lạc đế, tam khí chủ nhân mãnh hải, thi hài tiên đế đều chấn động, đợi được bực này cường viện trở về. Một hồi cứu vãn lại thế cuộc, tổ ba người đều hiện. Càng đều là thăng hoa nhảy vào lộ tận lĩnh vực, thành tựu tiên đế chính quả. Ách thổ bộ tộc đều kinh sợ, làm sao sẽ như vậy? Không có một tí gợn sóng, hoàn toàn vô pháp hiển lộ, vô pháp nhận biết, liền ngay cả thủy tổ của bọn họ đều chưa từng phát hiện, chưa từng lưu lại nhắc nhở. Giết! Lúc này, thi hài tiên đế, lạc đế, tam khí chủ nhân mãnh hải, liễu thần đều phấn chấn, cũng là cùng nhau hét lớn, xông về phía trước. Chỉ một thoáng, bảy đại tiên đế sóng vai mà đi, quét ngang tế đàn màu máu, lấy tiên đế khí đến, thôi thúc cấm pháp, ta phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Có quỷ dị trí cao mở miệng, muốn gọi một đám đế khí cùng cấm pháp, lấy tế đàn màu máu làm cơ sở vây giết một đám chư thiên tiên đế. Nhưng chợt, thần liền bị xuyên qua vô lượng đa nguyên vũ trụ quyền ấn đánh nổ. Một khẩu đại đỉnh nghiền ép mà rơi, đem thần nuốt hết, là Diệp Thiên Đế. Theo sát, liền có trí cao phân ra. Mỗi có hai đại tồn đang vây công hướng ba ngày đế trắng đen chủ tế giả liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ngầm nắm cầm cẩn thận sức mạnh chừng mực. Một cái giơ tay ép hướng lạc đế. Một cái dương quyền dương kích tam khí chủ nhân mãnh hải. Để bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng cái khác trí cao giao thủ làm năm vùng. Một ít cần phải biểu hiện hay là muốn có. Chiến trường xuất công không xuất lực cũng là một môn học vấn. Cần được nghiên tập. Tế đàn màu máu trên. Khủng bố chấn động, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Như là gióng lên chống trận. Rung động khiếp tâm hồn người. Vì sao cảm giác thực lực của chủ tế giả này không có lúc trước cường đại như thế? Là bị đạo chủ trấn áp lấy ra bản nguyên ảnh hưởng sao? Lạc đế trong lòng hơi nghi hoặc. Đối thủ này tuyệt đối là ở nghiêm túc chém giết. Không nhìn ra một tí lười biếng, nhưng một mực mỗi lần gợn sóng đều không nhiều không ít. Vừa vặn cùng thần ngang hàng. Lại như là bắt nàng xác minh bình thường. Tam khí chủ nhân mãnh hải đảo không có cảm giác gì. Một lòng một dạ mạnh mẽ tấn công. Thượng thương tịch diệt mối hận vô pháp quên mất. Nhất định phải lấy quỷ dị tộc quần máu đến cọ rửa. Hắc chủ tế không nói gì. Đơn giản cũng thoải mái tay chân cùng với đại chiến. Chỉ phải chú ý dưới đánh không chết liền được. Chỉ một thoáng, tế đàn màu máu trên, thập đại quỷ dị tiên đế đều hiện. Huyết chiến chư thiên bảy đế. Có mới đế khí hiện ra. Có trí cao cấm pháp bao phủ đến cấp số này. Nơi nào còn có cái gì vượt cấp giết địch. Rất khó lấy một địch quả. Thật chiến rất gian nan. Đang liều chết. Theo sát, càng là có vượt xa tiên đế cấp số khủng bố gợn sóng tỏa ra. Nhằm phía cổ sử đầu nguồn. Kỷ nguyên bắt đầu cái hướng kia. Bắt nguồn từ ách thổ cao nguyên. Không có âm thanh. Không có hình ảnh. Nhưng mọi người trong khoảnh khắc cảm giác long trời lở đất. Cổ kim tựa hồ gãy vỡ. Lúc này mới ý thức được đại chiến ở vô tận xa xôi thế ngoại bạo phát rồi. Tia lửa văng gấp nơi. Nhen lửa thời không cùng cổ sử. Đó là khí ở va chạm. Đó là cường giả đang quyết đấu. Vượt qua chư thế ngoại nguyên thủy hỗn độn sôi trào. Lại chớp mắt khô héo. Sấy khô. Cùng lúc đó, cao nguyên cổ quan trước cổ sử mảnh vỡ cùng văn minh hài cốt chồng điệt. Trở thành tế đạo chiến trường tô điểm. Liền dòng thời gian đều không thể chảy dọc nơi đây. Bị ngăn cản cắt rời. Phá nát ở bên ngoài nương theo ác chiến. Ánh lửa hiện lên. Nguyên sơ vật chất sôi trào, các thủy tổ dần dần thích ứng vương đằng chém giết phương thức. Bọn hắn có thể vẫn không tổn hại sống lại. Đối phương cũng tương tự dựa vào thánh tế phù văn duy trì trạng thái đỉnh cao. Thậm chí dựa thời quang lô đến đánh vỡ thế cuộc. Cướp đoạt bọn hắn bản nguyên lớn mạnh bản thân này còn gì nữa. Đại tế nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên bị người khác tế rơi, các thủy tổ không cách nào nhịn được. Vận dụng bí thuật gọi quan tài cổ bản thể, bảy khẩu quan tài cổ xuất hiện tại bảy đại thủy tổ phía sau. Bọn hắn khí chất triệt để thay đổi, càng ngày càng không thể suy đoán. Quanh thân đều đang tỏa ra bất tường đầu nguồn khí tức. Cong, bảy khẩu quan tài cổ cùng chấn động, từng người mở ra một góc. Sau đó chư thiên vạn giới gào thét, phảng phất gánh chịu không ngừng loại kia thần bí mà lại khiếp người vật chất. Không giống trong quan tài, lại có không giống nhau đặc thù sương mù bay ra. Sau đó từng người phân biệt chút xuống ở đối ứng với nhau thủy tổ trên thân thể. Một khẩu trong quan tài cổ hướng ra phía ngoài chảy xuôi màu đen cho tàn. Đó là khó mà tin nổi vật chất. Ra quan sau dần dần hóa thành khói đen. Tiếp cận quan trước thủy tổ nhục thân, lại hóa thành máu đen. Dung vào trong, để thần vô hình chung như là lột xác. Sức mạnh so với lúc trước ra tay lúc khủng bố tăng lên. Khác một khẩu trong quan tài màu xám vật chất vung lên. Tiếp xương xám tràn ngập, đem phía trước thủy tổ bao trùm. Còn có một khẩu quan bên trong có mang theo vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy cho tàn bay ra. Đem khẩu kia quan trước thủy tổ bao phủ. Lệnh thân quanh thân vàng óng, để giữ tận cùng mọc đầy dày đặc lông dài mặt đều có vẻ chói mắt rất nhiều. Tỏa ra hào quang khủng bố. Còn lại quan tài cổ từng người tràn ra không giống cho tàn vật chất. Hội tụ hướng bảy đại thủy tổ. Để hơi thở của bọn họ đặc biệt dọa người. Có chút không giống rồi. Đây là thủy tổ quan tài cổ. Có tương tự khí tức của tam thế đồng quan. Bọn hắn đem chính mình quan đôn chôn giấu ở nguyên bản tam thế đồng quan nơi chôn cất. Cầm trong tay thời quang lô vương đằng phát hiện này vừa ẩn bí quan tài cổ cùng thủy tổ vốn là một thể. Vô pháp ngăn cách, thủy tổ sức mạnh đầu nguồn, chính là bắt nguồn từ trong quan tài nguyên sơ vật chất. Cũng chính là đồng quan chi chủ cho cốt, lẫn nhau đã hòa làm một thể. Loại biến hóa này vô pháp đánh gãy. Vương Đằng đang quan sát, muốn hiểu rõ quan cùng thủy tổ gian càng gần hơn một bước bản chất. Muốn có thu hoạch, cần phải có chỗ trả giá. Bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi. Một vị thủy tổ mở miệng. Đầy mặt dày đặc màu máu lông dài, cực kỳ dọa người, thần như là ở chịu đựng rất lớn thống khổ, dù cho cùng bất tường đầu nguồn vật chất hòa làm một thể. Có thể hiện tại bị quá mức nồng nặc sức mạnh ăn mòn. Thần càng cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Đến, để ta xem một chút, bây giờ ngươi có hay không còn có thể lấy sức một người chống lại chúng ta. Tối cường tư thái giáng lâm. Cái kia thân thể mang theo loang lổ vết máu màu đen. Đầy người đều là dày đặc lông dài thủy tổ đi tới. Âm thanh vặn vẹo mà lạnh lẽo, thần gánh vác quan cữu. Cầm một cái thiết côn. Phía trên loang loang lổ lổ. Thế nhưng là tỏa ra khiếp người khí tức. Đây là vượt qua đạo hung khí. Cái kia thiết côn như là có thể ép sụp vô cùng vũ trụ. Còn có loang lổ đế huyết ở trên chưa khô cạn đây. Đó là rất nhiều kỷ nguyên trước, chết ở điều này thiết côn dưới tuyệt đỉnh lộ tận cấp sinh linh lưu lại cõng quan tài mà chiến. Là muốn vì chính ngươi nhặt xác à? Vương Đằng một bước đạp nát cổ sử, quyền phong rơi xuống toàn bộ ách thổ, lấy không gì địch nổi chi thế đánh ra, gắng chống đỡ thiết côn, đánh nó vang vọng bong bong, xuất hiện đáng sợ vết sâu, vô biên tế đạo hào quang đốt cháy. Bọc thần như là cổ nhất thần linh, lập thân khai thiên tích địa trước thần bí tồn tại, siêu nhiên mà hung hăng, thân thể mạnh mẽ, để ta hưng phấn, cõng quan tài tái chiến kim lân thủy tổ cũng không có binh khí. Cả người hóa thành sương mù bao phủ tới, sương lớn bốc lên gian, một cái kim lân đại thủ hiển chiếu đi ra, cùng Vương Đằng quyền phong va chạm kịch liệt, mỗi một lần nổ ra đều chấn sụp cố hữu tiến hóa đường một phần. Thần tự đầu nguồn dương kích, cái gọi là thế gian từng sinh ra các loại thể chất, các loại huyết mạch. Ở vị kia bị màu vàng vật chất bao trùm thủy tổ trước mặt đều bé nhỏ không đáng kể. Bất luận cỡ nào cường thể chất cùng đạo tắc cùng thần so với đều còn thiếu rất nhiều nhìn. Ở đáng sợ tiếng va chạm bên trong, thủy tổ nắm đấm chia năm xẻ bảy, bị Vương Đằng đánh nổ, lệnh toàn bộ cổ quan run động không ngừng. Nồng nặc xương lớn bị ánh lửa quét ngang cuốn ngược trở về. Cheng. Cũng trong lúc đó ánh đao quyền thiên địa. Dường như vô số thời không rơi rụng. Đó là Ngân Văn Thủy Tổ đang ra tay. Cõng quan tài đánh tới. Sáng như tuyết ánh đao bao trùm thế ngoại chi địa. Theo sát, còn lại tứ đại thủy tổ đều là gánh vác quan tài cổ mà chiến. Thực lực so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Như là thăng hoa bình thường, giết. Vương Đằng thét dài. Trải qua một lần tiểu niết bàn thăng hoa cổ nhất tế đạo thân hung hăng không gì sánh được. Như là quét ngang cổ sử đầu nguồn dòng lũ. Quyền quang tự chúng tổ khí bên trong chiếu khắp mà ra. Lấy thời quang lô dương kích quan tài cổ. Càng thật sốc lên một góc quan cữu. Nhưng tiếp theo, liền có nồng nặc nguyên sơ vật chất chút xuống mà ra. Bị thời quang lô cùng tế đạo phù văn cách trở ở bên ngoài loại này cấp số sinh linh quyết chiến. Có thể hơi một tí chính là rất nhiều kỷ nguyên. Cũng có thể ở trong khoảnh khắc hạ màn kết thúc. Muốn xem bọn hắn là dùng hết thủ đoạn quyết chiến. Vẫn là liều mạng bản nguyên khô cạn hạ màn. Cái gọi là đạo tắc chờ. Đối bọn hắn đều không dùng. Đến tầng thứ này. Trước đó liền đã đem hết thảy đạo đều đốt đi. So với lộ tận cấp sinh linh muốn càng cường. Vượt qua ở trên. Vô số cổ sử lướt ngang gian. Có cõng quan tài thủy tổ ở quyền quang bên trong toàn diện nổ nát. Tan rã. Với chỉ một thoáng sấy khô xương máu. Bất tường thân thể phá diệt. Bọn hắn quan tắc mơ hồ. Biến mất không còn tăm hơi. Ở khác một bộ trong cổ sử lại tái hiện nhân vật ở cấp số này quá khó giết chết rồi. Vẫn chưa bị tiêu diệt. Chỉ là vào lần này liều mạng bên trong bị giết bạo. Nhưng cùng lúc, Vương Đằng giơ tay nắm đến rồi kia một bộ cổ sử. Nắm cầm bàn tay gian. Để kỷ nguyên cái này khái niệm đều vô hạn vặn vẹo ta ngược lại muốn xem. Người có thể sống lại bao nhiêu lần. Thần cười gằn, đem sống lại ở trong cổ sử. Cõng quan tài máu đen thủy tổ trực tiếp đánh tan. Lấy thánh tế ánh lửa bọc. Sống sờ sờ nhét vào thời quang lô bên trong. Thần muốn hỏa táng thủy tổ. Cổ khí này. Máu đen thủy tổ có chút ngẩn ra. Thần vì sao đem chính mình nhét vào đồng quan chủ nhân cổ khí bên trong. Nhưng theo sát. Ở căn nguyên nơi kia nâng ánh lửa giấy lên sau. Thần hết thảy đều rõ ràng thế này sao lại là cái gì hành cung cùng đạo trường. Đây rõ ràng là lò hỏa táng. Là đồng quan chi chủ đốt cháy bản thân nơi. Chính vì như thế, người kia khí tức vừa mới như vậy nồng nặc, gần như để bọn hắn hiểu lầm. Thần trong lòng lạnh lẽo, chỉ thấy lối vào bị thánh tế phù văn tạo thành đại dương phong tỏa. Căn bản không chỗ có thể trốn này thật có thể đốt diệt ta. Máu đen thủy tổ có chút nhút nhát, làm đã từng đốt diệt quá người kia đồ vật. Cho dù đốt diệt không được nguyên sơ vật chất, nhưng giết chết chính mình e sợ thật không cái gì độ khó cao nguyên cổ quan trước. Còn lại lục đại thủy tổ tuy rằng bất ngờ, nhưng đánh giết chi thế lại chưa từng đình chỉ. Bọn hắn cũng cảm giác được không đúng cái này đồ vật tựa hồ cũng không phải bọn hắn suy nghĩ như vậy. Ngược lại có chút giống là đốt cháy một vài thứ gì đó đồ vật. Có thể cùng bọn hắn nhớ nhung đi ngược lại bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì thủy tổ là bất diệt. Cho dù ở bếp lò bên trong trừ khử. Lần thứ hai sống lại chính là nhưng Vương Đằng giữ tợn nụ cười để bọn hắn tâm hồ hiện ra nổi sóng. Có phải là để sót gì đó? Thời cơ chớp mắt liền qua. Thời quang lô hỏa diễm chưa từng có cường thịnh lên. Đây là nó bản nguyên chi hỏa. Năm đó thiêu đốt đồng quan chi chủ thân thể hỏa diễm. Lần này, các thủy tổ biến sắc. Bọn hắn rõ ràng nghe nói đến một tiếng hét thảm tự trong lò truyền ra. Là máu đen thủy tổ nơi đó thời gian khái niệm như là bị gia tốc bình thường. Chớp mắt như vĩnh hằng. Ánh lửa phảng phất tinh chế tất cả quỷ dị cùng không rõ đại nhật. Cháy hừng hực cuối cùng. Chỉ có một nắm cho bụi rơi ra. Nguyên sơ vật chất mang theo một loại nào đó chính quả vậy sự vật lao ra. Chưa từng bị đốt cháy. Bay vụt vào cao nguyên bên trong mà quá khứ hồi lâu. Máu đen thủy tổ cũng không có tái hiện. Thần quan cữu cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có nguyên sơ vật chất lưu giữ đi. Gặp này, Vương Đằng nụ cười từ từ vung lên mà còn lại lục đại thủy tổ sắc mặt tắc không gì sánh được khó coi. thậm chí có chút kinh sợ. Máu đen thủy tổ không có sống lại, mà là vĩnh tịch rồi. Một vị thủy tổ, liền như vậy vĩnh tịch ở thời quang lô bên trong, còn sót lại nguyên sơ vật chất sót lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.